Chúng dùng thang và một cái cọc gỗ cao 5 mét leo lên bệ cửa sổ lầu 1. Nếu nhỡ không đứng vững hoặc cái thang đổ mà ngã, không tàn tật cũng bị thương. Gì cơ, điều này Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu không biết, cho nên chúng bị cấm túc, trừ đi học còn đâu đều cấm. Cấm túc 1 tháng kiểm điểm triệt để mới có thể ra khỏi cửa. Từ trước đến giờ Thượng Phẩm nói 1 là 1, 2 là 2 nên anh vừa dứt lời Thượng Tâm liền khóc lóc chạy qua vồ lấy điện thoại, bấm số thần chi thư sụt sùi kể lể. Hồ Tiểu Đồ hoàn toàn không ngờ Thượng Phẩm sẽ tức tới mức này. Thấy Thượng Phẩm lên phòng, cô liền đuổi theo. Anh không thể làm thế. Ôi, chưa dứt lời cô đã bị tóm lấy. Vào phòng, Thượng Phẩm ấn cô lên đùi mình, thẳng thừng tụt váy cô lòi luôn cả quần lót hồng in hình con cừu bên trong. Thượng Phẩm giơ cao tay, Hồ Tiểu Đồ lập tức hiểu anh định làm gì bèn giống lên như heo bị thọc tiết. Thượng Phẩm, anh dám à, em 15 rồi, không phải 5 tuổi. Anh mà dám đánh em sao, hỏi xong tay liền hạ xuống. Bố, lớp thịt dưới quần lót bắt đầu xuất hiện vệt đỏ. Nói cho em biết, thậm chí dù em 50 tuổi, nếu còn dám làm những chuyện như thế, anh vẫn sẽ đánh mông em. Có biết leo cái thang đó nguy hiểm lắm không mà còn dám rủ Tâm Tâm theo? Nhỡ hai em ngã, bố mẹ lo thì sao? Thượng Phẩm dứt một câu liền bóp một phát, mỗi cái đều đau. Hồ Tiểu Đồ ban đầu còn dãy giụa sau đã khóc thét. Thượng Tâm dưới lầu nghe tiếng khóc của Hồ Tiểu Đồ thì sợ đến quên khóc, vội vã nói với thần chi thư bên kia đầu dây. Anh thần ơi, anh mau dẫn bố mẹ nuôi đến đây đi. Lát nữa anh trai đánh em, anh phải liều mình ngăn anh ấy cho em đó. Xong cô liền cúp điện thoại, chạy đến ôm cánh tay Thượng Trạm Bắc. Bố, con sẽ ngoan, về sau con sẽ ngoan mà. Gocchuyenaudio.com Thượng Trạm Bắc liếc vợ một cái, ý hỏi có cần can dự không, bố mẹ Tiểu Hồ Đồ ở New York biết con gái bị đánh đòn nhỡ đau lòng thì sao? Hạ Hâm Hữu phẩy tay, ý bảo với tính con trai nhà mình thì không dạy cô nhóc kia một bài học chắc chắn sẽ không cho qua. Không sao, thằng bé thương con bé hơn ai hết, nó tự có chừng mực. Với cả lần này đúng là hai đứa quá to gan. Như lời Thượng Phẩm, nhỡ con bé ngã thật thì chúng ta biết ăn nói với Đồ Nghiêm làm sao. Thượng Phẩm bên này đánh hơn chục cái mới dừng, nhìn vệt đỏ trên mông Tiểu Hồ Đồ kiềm chế đau lòng, lạnh giọng hỏi. Biết sai chưa, em không sai, em muốn về New York, em muốn tìm mẹ. Bố, lại một đánh, nước xa không cứu được lửa gần, em không nhận sai thì đừng mong ra khỏi cửa. Hu hu hu, anh bắt nạt em, anh bắt nạt em. Hồ Tiểu Đồ bắt đầu ương ngạnh dẫy, nhào vào lòng Thượng Phẩm đánh đạp khóc lóc tới nỗi không mở nổi mắt, bàn tay bé nhỏ cô loạn xạ trong không trung vô tình tát phải má Thượng Phẩm. Cái tát này làm hai người sửng sốt, Hồ Tiểu Đồ hoảng sợ quẹt quẹt nước mắt lùi ra xa. Thượng Phẩm thở dài, nhìn cô cỏi. Em lại đây, Hồ Tiểu Đồ hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn qua, Thượng Phẩm lau nước mắt cho cô, biết mình sai chỗ nào chưa? Hồ Tiểu Đồ gật đầu trả lời, em không nên leo cửa sổ, còn gì nữa, em không nên rủ Tâm Tâm leo cửa sổ, gì nữa, Thượng Phẩm lại thở dài kéo Hồ Tiểu Đồ ôm vào ngực. Em đừng nên để mình gặp nguy hiểm, càng đừng nên làm chuyện nguy hiểm như thế. Nhưng em muốn anh vui, Hồ Tiểu Đồ uất ức, Thượng Phẩm xoa xoa mông cô. Dù muốn anh vui thì cũng phải trong tình huống bản thân em an toàn. Em làm chuyện nguy hiểm, anh chỉ hãi, nào có vui. Còn đau không? Đau, Hồ Tiểu Đồ tội nghiệp đáp, mắt khóc đã sưng lên, nhẹ ngả vào bờ vai Thượng Phẩm. Anh đánh mạnh, đau quá, để anh xoa cho nhé. Ừ, Hồ Tiểu Đồ cười trộm, Thượng Phẩm nhẹ xoa mông Hồ Tiểu Đồ, cô nhóc trong lòng lại đùa giỡn dãy rủa. Con trai tuổi 20, miếng ngon trong ngực, không có gì mới là bệnh. Bàn tay xoa mông càng lúc càng không đúng chỗ, Thượng Phẩm cụng trán mình vào trán cô. Có phải anh nên đòi quà sinh nhật của mình không? Hồ Tiểu Đồ bĩu môi. Đánh mông em, đừng mong còn quà. Thì anh trộm vậy, dứt lời tay đẩy Hồ Tiểu Đồ ngã ra giường. Anh ngắm đôi môi nhỏ của cô, không chút do dự ngậm lấy. Đôi môi mềm mại khẽ mở đón nhận nụ hôn của anh. Tình cảm phút chốc bùng lên mãnh liệt, cách chương.